Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 732, điện ảnh muốn loại bỏ. 40/100. Làm tuần thứ nhất đi qua, cô nàng ngổ ngáo đầu tuần phòng chiếu thống kê ra. Tuy nhiên tất cả mọi người đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi cái này thành tích cuối cùng đi ra thì tất cả mọi người vẫn là bị hung hăng chấn động một cái. Cô nàng ngổ ngáo đầu tuần phòng chiếu phá 2 ước. Tin tức này giống như là cắm lên cánh, lại hình như một đạo gió xoáy, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế quốc. Thế là mạng lưới chấn động, làng giải trí chấn động, toàn dân rung động. Đầu tuần phòng chiếu phá 2 ước, đây là khái niệm gì? Trước đó, ngoại trừ Crazy Stone bên ngoài, Đại Hán Đế Quốc chừng 3 năm không có phòng chiếu hơn 100 triệu điện ảnh. Cho dù là được xưng là đế quốc điện ảnh người thứ nhất Trương Nghệ Mưu, ở nơi này mấy năm qua quay chụp cao nhất phòng chiếu ghi chép cũng chính là hơn 90 triệu mà thôi. Thế nhưng là, cô nàng ngổ ngáo vẻn vẹn chỉ dùng một tuần lễ liền hoàn bảo Trương Nghệ Mưu 2 bộ điện ảnh còn nhiều. Chuẩn xác hơn nói, cô nàng ngổ ngáo chỉ tốn không đến 4 ngày thời gian liền bảo điệu Trương Nghệ Mưu năm ngoái quay chụp cái kia bộ phim tổng phòng chiếu. Đúng, vẻn vẹn chỉ có 4 ngày thời gian, cô nàng ngổ ngáo liền hoàn thành phá ước, sau đó lại tốn 3 ngày thời gian hoàn thành phá 2 ước ghi chép. Toàn bộ làng giải trí, nhất là giới điện ảnh, rất nhiều người bình luận điện ảnh học giả, đạo diễn, diễn viên, các loại chuyên gia giáo sư tất cả đều vòng mê mẩn. Thế là, liên quan tới nghi vấn cô nàng ngổ ngáo biết đánh nhau hay không phá A Đấu Đại Đế giữ 1 tỷ phòng chiếu ghi chép, tranh luận giảm bớt, bởi vì bọn hắn có mới chú ý điểm. Đây là tình huống gì? Bất quá chỉ là một bộ cãi nhau ầm ĩ mảnh tình ái mà thôi. Cũng không có cái gì đặc biệt đi. Vì sao lại có cao như vậy phòng chiếu? Tại sao có thể có cao như vậy phòng chiếu? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Diệp Thu phòng chiếu lực thu hút đã lớn đến loại này để cho người ta kinh khủng trình độ? Còn có người trực tiếp pháo oanh, cái này cái quái gì phá điện ảnh? Trong điện ảnh nữ nhân vật chính hoàn toàn không có chúng ta đế quốc nữ tính từ xưa đến nay ôn nhu, hiền thục truyền thống tốt đẹp. Đây hoàn toàn là đối nữ tính tốt đẹp phẩm hạnh một phủ định. Là đối thanh thiếu niên, nhất là tiểu nữ sinh một lừa dối. Dạng này điện ảnh căn bản cũng không hẳn là bị thông qua. Làm dạng này ngôn luận vừa ra, lập tức liền được không ít người ủng hộ cùng tán đồng. Trong lúc nhất thời, yêu cầu cô nàng ngổ ngáo loại bỏ tiếng hô vậy mà bỗng nhiên cao lên. Rất có thanh thế cuồn cuộn tâm ý. Rất hiển nhiên, cô nàng ngổ ngáo cuồng bạo trạng thái để cho rất nhiều người đều tiên đoán được nguy cơ. Nếu để cho cô nàng ngổ ngáo tiếp tục như vậy cuồng bạo tiếp, nói không chừng thật có khả năng đánh vỡ A Đấu Đại Đế lập nên 1 tỷ phòng chiếu ghi chép. Đến lúc đó, mang theo lấy phá 1 tỷ phòng chiếu ghi chép, oai Diệp Thu cùng hắn tinh sán công ty sợ rằng sẽ đối giới điện ảnh tạo thành chấn động biển động vậy trùng kích. Đây là những uy tín lâu năm đó truyền hình điện ảnh công ty vô pháp tiếp nhận. Người tinh sán công ty đều đã xưng bá giới âm nhạc cùng giới nghệ thuật. Thậm chí ngay cả giới điện ảnh cũng muốn tham gia nhất cước. Thế là, làm trên mạng lưới lần này nghi vấn vừa ra, những truyền hình điện ảnh đó công ty liền nhìn chuẩn cơ hội. Lập tức an bài thủy quân mang theo tiết tấu. Tinh sán công ty tự nhiên biết những này ngôn luận sau lưng bẩn thỉu. Lập tức cũng không yếu thế. Lập tức tổ chức nhân thủ chuẩn bị triển khai phản kích. Tuy nhiên để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, không đợi bọn hắn người triển khai phản kích, trên internet nhằm vào đám kia thủy quân phản kích cũng đã bắt đầu. Với lại cái kia thế công sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đánh đối phương một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. chờ đến tinh sán công ty tinh tế tra một cái, mới phát hiện, những người này vậy mà đều là phổ phổ thông thông dân mạng. Thậm chí cũng còn không phải Diệp Thu đám người fan. Ở nơi này trong đó, có một tên người xem tại Đa Bần trên ban bố một mảnh bình luận điện ảnh đưa tới vô số người chú ý. Trước đó nói rõ, ta không phải tín đồ, cũng không phải tinh sán công ty câu lạc bộ thành viên. Và hôm nay trước đó, ta chỉ là một cái phổ phổ thông thông người qua đường. Nhưng là không thể phủ nhận, vào hôm nay về sau, ta có lẽ sẽ gia nhập tín đồ, cũng sẽ gia nhập tinh sán công ty câu lạc bộ, trở thành bọn hắn cuối cùng là hội viên. Trở lại chuyện chính, để cho chúng ta đến nói chuyện chính sự. Hôm nay, tại ta soát xong lần thứ 5 cô nàng ngổ ngáo đi ra rạp chiếu phim về sau, ta thấy được có người tại công kích cô nàng ngổ ngáo. Nói bộ phim này không còn gì khác, nói điện ảnh nữ nhân vật chính là một cái dã man bạo lực đàn bà đanh đá. Đối với những người này, ta muốn hỏi, các người thật sự có nhìn qua bộ phim này sao? Hoặc là nói, các người thật sự có mang theo não tử đang nhìn bộ phim này sao? Nếu như ngươi có nghiêm túc nhìn qua bộ phim này, như vậy ngươi liền sẽ hiểu được, cái gọi là dã man bất quá là bao khỏa tại trí tình trí nghĩa bên ngoài một tầng ngụy trang mà. Thôi, trong mắt ta, ta Mustang bạn gái là một bộ kiên cường điện ảnh. Nó nói chính là một cái thần sắc mà kiên cường cố sự. Lại cầm chính mình bao trang thành mảng khôi hài, để cho chúng ta có thể cười bên trong mang nước mắt. Nước mắt bên trong mỉm cười xem hoàn chỉnh câu chuyện. Ngoặc kép, tương đương nó rất thực tế. Cũng rất có thành ý. Bộ phim này thượng bán bộ là không tim không phổi cười. Xuống nửa bộ thì nói cho ngươi biết. Xin tin tưởng. Tin tưởng cho dù lại đau đến khu vực thành thị cũng sẽ đi tới. Bởi vì còn có rất nhiều bạn bè không có nhìn qua bộ phim này. Cho nên chỗ này ta không nói kịch thấu sự tình. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết chính là bộ phim này trong có thâm tình. Có kiên cường, có quật cường, có nguyên tắc, có chân quý, có mộng tưởng. Nếu như ngươi giờ phút này đang tại yêu đương, như vậy ta đề nghị ngươi đi xem bộ phim này. Nó sẽ để cho ngươi hiểu được càng thêm chân quý trước mắt ngươi đối phương. Nếu như ngươi giờ phút này chuẩn bị yêu đương, như vậy ta cũng đề nghị ngươi đi xem bộ phim này. Nó sẽ để cho ngươi hiểu được nên như thế nào đi yêu đương. Nếu như ngươi giờ phút này đang tại bởi vì chia tay mà thống khổ, như vậy ta càng đề nghị ngươi đi xem bộ phim này. Nó sẽ để cho ngươi hiểu được, không có cái gì là khảm qua không được. Nếu như ngươi muốn hiểu được liên quan tới tình yêu đủ loại, như vậy ta đề nghị ngươi đi xem bộ phim này. Hắn sẽ để cho ngươi minh bạch, ái tình rốt cuộc là cái gì. Cho nên, xin tin tưởng ta. Cô nàng ngổ ngáo thật sự là một bộ tốt không thể tốt hơn điện ảnh. Phần này bình luận điện ảnh vừa ra, lập tức lấy được vô số bạn trên mạng đồng ý cùng tiếng khen. Đồng thời có ở đây không đến nửa ngày thời gian bên trong liền hoàn thành hơn 10 vạn lần phát. Cùng chia sẻ, bản này bình luận điện ảnh giống như là một bộ cương lĩnh bình thường. Để cho vô số dã man người ủng hộ nắm chắc. Đối những cái kia bôi đen người triển khai mãnh liệt phản kích. Nhưng là, đúng lúc này, trên mạng lưới bất thình lình truyền đến một đầu lời đồn. Nói là Văn Ngu Hiệp hội lại có ý muốn đem cô nàng ngổ ngáo loại bỏ. Tin tức này vừa ra, lần nữa nhấc lên một mảnh biển động vậy sóng lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.